Nụ hôn đam mê, chương 12, mặt trái của cảm xúc, gocchuyenaudio.com. Cậu nghĩ có thể chia tay Aso trước khi thống khổ vì anh ấy sao? Aso đã nói, suốt đời bên nhau. Aso đã nói rằng hắn nghiêm túc. Hắn đã nói qua Mỹ du học là để có thể bên cạnh Satori. Satori rất hạnh phúc nhưng cảm giác không chân thật. Có lẽ vì thế giới Satori sống khác hoàn toàn với thế giới của Aso. Cậu không thể theo kịp hắn. Aso nói muốn đi du học để tìm công việc tốt, như vậy sẽ không ai dám bàn luận hắn là trai thẳng hay đồng tính. Nhưng Satori không biết có nên tin hắn hay không. Aso có thể thích cả hai phái, trước khi gặp Satori thì hắn đã cặp bồ rồi. Có lẽ Aso từ lâu đã dự định du học ở Mỹ cho dù có quen với cậu hay không. Có lẽ hoạch định tương lai của hắn hoàn toàn không phải vì Satori. Hơn nữa chắc chắn Aso có nhiều mặt mà cậu chưa được biết. Hai người chỉ mới hẹn hò 3 tháng. Có lẽ thời gian lâu cậu sẽ hiểu biết hơn về hắn, sẽ càng nhiều người giống như Izuka xuất hiện. Một ai đó sẽ tổn thương cậu bằng cách nào đó mà cậu không thể tưởng tượng. Họ có lẽ sẽ cướp mất Aso từ tay cậu. Lúc đó Satori sẽ ra sao đây? Cậu yêu Aso rất nhiều, nhiều đến mức không nghĩ lại quen ai khác nữa. Vậy nếu Aso rời đi thì cậu sẽ làm sao? Những cảm xúc khát vọng bão táp này sẽ đi về đâu? Nó làm cậu bất an, lo sợ, trái tim đau đớn. Aso, Satori thì thào, cái trán tựa vào đầu gối. Mình yêu anh ấy, chỉ suy nghĩ thôi đã làm tim cậu cháy bỏng. Cảm giác khóe mắt cay, chưa kịp cắn chặt răng thì giọt nước đã lăn dài xuống gò má. Cậu sợ hãi đặt niềm tin vào Aso, nhất là khi biết rằng cuối cùng sẽ bị tổn thương. Cậu sợ hãi tình huống không định hình, cậu không có can đảm bước một chân vào thế giới mới tràn đầy xa lạ. Chưa hết cậu muốn Aso yêu mình, cậu chỉ muốn tình yêu của Aso. Cậu muốn là người duy nhất Aso yêu trên thế giới này. Cậu không muốn bị Aso căm ghét. Nó hỗn loạn, ích kỷ, bất công, chưa bao giờ là công bình. Anh trai của Satori lớn hơn cậu vài tuổi, thích làm việc theo ý mình. Anh là mẫu người nghĩ gì nói nấy. Anh thành đạt và được nhiều người yêu thích, cha mẹ nâng niu trong tay. Anh trai luôn làm Satori tự ti. Cậu thường suy nghĩ quá nhiều trước khi hành động nên rốt cuộc chẳng hoàn thành được gì. Nhưng Satori khó mà nói mình có muốn giống như anh trai, nếu thừa nhận là cậu ngưỡng mộ anh trai thì sẽ mất đi cả lòng kiêu ngạo. Satori mặt ngoài tưởng như là một người đáng tin cậy, kỳ thật cậu chỉ là người nhát gan, suy nghĩ hạn hẹp. Satori càng ôm chặt cơ thể không ngừng run rẩy. Nếu Aso biết mình là loại người hẹp hòi như vậy, anh ấy sẽ chán ghét mình. Em khỏe không, Satori? Aso lo lắng hỏi. Satori gượng cười, không sao, em đã nói rồi, không có gì đâu. Nhưng nhìn em không khỏe, em không sao, em chỉ hơi hồi hộp vì lâu rồi không gặp cô Yasumi. Em có chắc không, đừng quá miễn cưỡng, Aso lo lắng nhìn cậu. Aso mặc rất đơn giản, quần jean áo thun, nhưng với cơ thể thon dài thì trông hắn khá đẹp trai. Hắn chỉ cần đứng đó, tất cả phái nữ đi ngang qua sẽ ngoái đầu lại nhìn. Satori mặc đồ cũng tương tự, áo thun bằng len và quần jean, nhưng cậu không gây chú ý bằng hắn. Hai người đang đứng trước đài phun nước trước sân ga, nơi lát nữa hội ngộ cùng Yasumi. Thời tiết ấm áp, mấy người đi ngang đều mặc quần áo dành cho mùa hè. Gần đây em trở nên ít nói, có thật là không có chuyện gì? Satori cứng người khi Aso dịu dàng vuốt lưng cậu. Satori à, Aso nghi hoặc hỏi. Satori bối rối nói, thật sự không có chuyện gì, em khỏe mà. Nhưng, cô Yasumi chắc sắp tới rồi. gocchuyenaudio.com. Họ hẹn gặp nhau lúc 2 giờ trưa, đồng hồ chỉ điểm 2 giờ 10 phút mà chưa thấy Yasumi xuất hiện. Satori ngẩng đầu nhìn Aso sắc mặt nghiêm nghị. Aso, em đang nghĩ về chuyện Izuka phải không? Aso thấp giọng hỏi. Satori lần nữa cứng người, Aso nhăn mày nhìn cậu. Tất cả đã chấm dứt rồi. Chuyện quá khứ không liên quan gì đến hai ta. Hãy tin anh, giọng Aso ngày càng kích động. Satori gật đầu, mỉm cười. Ừ, em biết rồi. Lúc trước anh đã nói rồi còn gì? Đã qua 5 ngày kể từ tai nạn với Izuka, nhưng Satori không nói cho Aso biết. Cậu nghĩ im lặng sẽ tốt hơn là làm Aso lo lắng. Kỳ thật đúng hơn là cậu không muốn nhắc tới Izuka. Nếu đề cập tới gã, cậu sẽ cảm thấy ghen tị xấu xa bùng lên. Nó chỉ càng chứng minh cậu yêu Aso tha thiết bao nhiêu, rồi thì cậu sẽ nghĩ lung tung đi vào ngõ cụt. Cậu có thể không nhắc đến Izuka, nhưng không làm sao xóa đi cảm xúc lo sợ này, hoặc vứt bỏ những thứ Izuka từng nói ra khỏi đầu. Nỗi bất an lấn áp tình cảm dành cho Aso, mơ ước suốt đời bên nhau sẽ chỉ là hình dung kinh khủng. Nếu việc đó xảy ra, cậu sẽ càng bất an hơn thôi. Satori sẽ làm sao nếu bị Aso bỏ rơi? Nếu Aso ghét cậu, nếu Aso chọn ai khác? cậu sẽ ra sao? Satori không thể nghĩ ra. Cậu không muốn ăn hay ngủ, bây giờ cậu sẽ xù lông nhím nếu bất cứ ai chạm vào, thậm chí là Aso. Aso nhất định đã biết rồi, bởi vì khi hai người dành thời gian dài rảnh rỗi bên nhau, hắn không hề chủ động làm tình với Satori. Aso không bao giờ ép buộc cậu, luôn nghĩ tới cảm nhận của Satori trước nhất. Một mặt điều này làm Satori hạnh phúc, mặt khác nó làm cậu bứt rứt. Cho dù Aso có cưỡng ép thì có lẽ thông qua phương thức làm tình khiến Satori không còn lo nghĩ vu vơ. Em đang lo lắng điều gì? Aso hỏi, lại vuốt tóc Satori. Bỗng dưng một nhóm thanh niên tiến đến trước mặt hai người. Một trong số đó lên tiếng. Ê, Naotaka kia, phải ha, lâu không gặp, cậu đang đón ai hả? Nhóm người gồm 3 nam 2 nữ kể cả Izuka. Satori căng thẳng cơ thể. Nhóm người ăn mặc phô trương lòe loẹt vây quanh Satori và Aso. Bây giờ cậu là sinh viên rồi nhỉ, không thèm đi chơi cùng bọn này nữa. Chúng tôi rất lo cho cậu đó. Thiếu cậu chơi không vui gì cả, Naotaka. Tụi này đang tới chỗ giang cô nè, đi chung đi. Satori bản năng lùi vài bước, Aso tiến lên chắn trước mặt cậu. Tôi đã nói rồi, sẽ không đi chơi với mấy người nữa. Tôi đang chờ người, biến đi. Hắn lạnh lùng nói, cả nhóm không vui rên la. Đừng nói thế chứ, cái cậu bên cạnh cũng đi chung đi. Cậu ta dễ thương thật, đúng mẫu tôi thích, à tôi cũng vậy. Cậu ta đẹp thật đó. Satori cúi đầu tránh né những cánh tay vươn ra định chạm vào mình. Tôi không muốn tụ tập với mấy người nữa. Bắt tôi phải nói bao nhiêu lần hả? Aso giận dữ nói, nãy giờ Izuka vẫn giữ im lặng, nay bỗng nhiên lên tiếng. Có lẽ bạn Okada muốn đi thì sao? Dường như anh che chở quá đáng rồi. Satori xanh mặt nghe giọng Izuka tràn đầy châm chọc, cậu muốn đáp trả vài câu nhưng cổ họng khô khốc nói không nên lời. Cậu sợ, không chỉ Izuka mà cả đám bạn của gã, nỗi sợ mới phát hiện này như giọt nước tràn ly. Cậu dựng đứng tóc gáy cứng cả người không dám cử động, không dám thở mạnh. Izuka, là cậu mang mấy người này tới. Aso chừng Izuka, vẫn đứng che trước mặt Satori. Đừng đổ lỗi cho em. Sao em biết anh ở đây chứ? Izuka mỉm cười khiêu khích hỏi lại. Rồi sao, tôi đã nói cho cậu cả ngàn lần là tôi sẽ không cặp chơi với cậu nữa. Phải rồi, nhưng anh cặp chơi với bạn Okada. Chúng tôi không phải cặp chơi. Aso gầm nhẹ, góc chuyện audio.com. Bốn người kia ngạc nhiên nhìn nhau. Tôi không chơi bời nữa. Tôi không cần, cũng không thích. Aso gằn giọng. Satori thấy mặt Izuka đỏ bừng vặn vẹo vì tức giận. Đó không phải mặt nạ vô tâm mà Satori từng thấy, không phải vẻ mặt bất cần đời nắm rõ hết thảy khi gã tấn công cậu. Giờ đây khuôn mặt gã trở nên dữ tợn. Anh nói vậy là sao hả? Lần đầu tiên lên giường, anh đã nói là không bao giờ yêu ai. Anh chỉ cần một cơ thể ấm áp thôi. Izuka cao giọng, bên trong chất chứa ghen tị và phẫn nộ cùng với. Bi ai, hắn có gì tốt, bề ngoài đẹp thì sao chứ? Mặt thì âm u, còn chẳng biết làm gì. Tại sao anh chọn hắn? Izuka hét lên, cậu ấy có quyền lựa chọn người mình yêu. Câu trên không phải Aso nói mà là người đứng phía sau hắn. Mọi người xoay lại thấy Yasumi Takahashi. Mái tóc nâu nhạt hợp với khuôn mặt đẹp tựa búp bê, cô mặc áo sơ mi hở cổ ôm sát thân hình đầy đặn, quần jean và giày thể thao ăn mặc đơn giản nhưng khiến bao người nhìn say đắm. Tôi không ngờ cậu dám nói chuyện này giữa đường đấy. Tôi thật muốn làm bộ như không quen biết cậu. Chị Yasumi, Izuka mới đầu kinh ngạc trợn mắt nhìn cô, giờ thì xấu hổ cúi đầu. Yasumi trừng mắt gã, chân mày cau lại. Sanpei, tôi phải lặp lại bao nhiêu lần là con người sẽ thay đổi. Không ai mãi mãi y như cũ. Naotaka thay đổi, chính cậu cũng vậy. Tôi đã nói rồi mà. Có nhưng, không là gì chứ gì. Cậu cứ tìm cách đổ lỗi cho Naotaka. Nếu cậu thật sự yêu cậu ấy, thì nên nói từ 2 năm trước khi Naotaka có ý định ngừng cặp chơi. Cậu có 2 năm thời gian để thổ lộ nhưng cậu chỉ dùng nó cho việc lên giường. Rồi bây giờ cậu phàn nàn cái gì? Phải động não đi chứ, đừng có dùng phần thân dưới suy nghĩ. Yasumi sắc bén nói, Izuka run rẩy cắn môi. Yasumi thình lình xuất hiện khiến gã chưa hết kinh ngạc. Yasumi nhìn gã khẽ thở dài, rồi liếc mắt nhìn đám bạn của Izuka. Cả đám co rụt lại. Hai người này đang chờ tôi, chúng tôi đã hẹn nhau 2 tuần trước, vậy nên mấy người biến đi được chưa? Tuy Yasumi nhỏ con nhưng có đai đen karate và võ Trung Quốc. Nếu đánh nhau thì cô không thua đàn ông. Izuka vẫn đang nhìn chằm chằm mặt đất, gã không nói lời nào xoay người bước đi. Đám bạn vội vàng chạy theo sau. Chờ đã, Izuka, Satori nghe Aso thở phào nhẹ nhõm, cậu phát hiện người yêu đang run. Khuôn mặt vặn vẹo vì ghen của Izuka hiện ra. Satori không có kinh nghiệm yêu đương, nên chưa từng biết mặt xấu xí của ghen ghét. giờ thấy nó khiến cậu kinh sợ, cậu như nghe thấy giọng Izuka tràn đầy căm hận vang vọng trong đầu. Hắn có gì tốt, bề ngoài đẹp thì sao chứ, mặt thì âm u, còn chẳng biết làm gì. Tại sao anh chọn hắn, nó làm Satori sợ hãi. Khi ghen thì người ta sẽ trở nên như thế ư, thật là. Yasumi lẩm bẩm nhìn đám người đi mất, một tay đặt lên môi. Cô xoay người trừng mắt Aso, cậu là đồ ngốc mà, muốn tôi đá mấy phát vào mông lắm hả? Cảm ơn đã giải vây cho bọn tôi, Yasumi. Aso phiền muộn nói, Yasumi nhướng mày, đã nói bao lần là không được gọi tên tôi rồi hả? Hơn nữa giờ không phải lúc cảm ơn, ngu ngốc. Satori như đứng ngoài lề nghe họ nói chuyện, tiếng động trở nên hỗn tạp chui vào tai cậu, âm thanh duy nhất cậu nghe thấy là giọng Izuka không ngừng vang vọng. Anh đã nói là không bao giờ yêu ai, anh chỉ cần một cơ thể ấm áp thôi, tại sao anh chọn hắn? Satori nhấp tay bịt hai lỗ tai, ngồi thụp xuống đất. Nhưng vẫn không ngăn được giọng Izuka cứ lặp đi lặp lại. Cậu không thể thở nổi, cậu sợ, cậu rất sợ, không thể nhúc nhích. Satori, góc chuyện audio.com. Aso quỳ xuống lay vai cậu, cơ thể Satori nghiêng về phía trước, đầu óc trống rỗng, cậu đẩy tay Aso ra. Satori, Aso kinh ngạc khựng tay giữa chừng không trung. Xin lỗi, Satori thì thào, xin lỗi, em muốn về nhà. Satori quay lưng về phía Aso, đứng bật dậy. Cậu cắm đầu chạy nhanh hết mức có thể, nhanh gấp mấy lần bình thường. Cậu muốn chạy trốn khỏi cảm giác kinh khủng này. Satori, cậu nghe tiếng Aso kêu gọi nhưng không dám ngừng lại. Satori ngồi trên sàn nhà thẫn thờ nhìn hướng cửa sổ. Gió lạnh thổi vào trong phòng, hoàng hôn buông xuống, nhiệt độ dần hạ thấp. Cảm xúc kích động từ từ lắng đọng lại, lo âu cũng phai nhạt. Rốt cuộc cậu có thể tĩnh tâm suy nghĩ cẩn thận, bây giờ bình tĩnh trở lại mới thấy xấu hổ. Sao tự nhiên mình chạy như thế chứ? Còn bỏ tay Aso ra nữa. Aso là người duy nhất xua tan bất an trong lòng cậu, vậy mà cậu lại đẩy hắn ra. Mình thật ngu ơi là ngu, mình bị sao vậy chứ? Cậu chán nản, nhớ lúc đó bỏ chạy không thấy Aso đuổi theo. Satori tự giễu cười, thầm nghĩ. Mình không những nhát gan mà còn ích kỷ. Cậu biết rõ nếu Aso đuổi theo thì cậu sẽ lại đẩy hắn ra thôi, nhưng vẫn buồn bực khi hắn không theo sau mình. Nghĩ cùng Aso làm tình khiến cậu sợ hãi, nhưng vẫn băn khoăn vì sao hắn không làm ra cử động gì. Dường như yêu Aso là mình đâm ra ngu xuẩn, thành người xấu xa. Cậu thở dài, bỗng có tiếng chuông cửa. Cậu ngước mắt lên, giật mình nghe tiếng động, không chừng là Aso, nếu thật là anh ấy thì phải làm sao đây, mình sẽ nói cái gì? Satori ơi, là giọng của Yasumi, một mặt Satori thầm thở phào, mặt khác cậu thất vọng vì người đến không phải là hắn. Ngực đau nhói, cậu cắn chặt môi, cậu muốn ngay lập tức thấy Aso, cậu muốn nghe giọng nói của hắn, cậu muốn ở cạnh hắn, ôm hắn, nhưng cậu cũng không muốn gặp Aso, cậu sợ đối mặt hắn, những ý nghĩ mâu thuẫn làm cậu do dự. Vì sao cậu thành con người nghĩ lung tung thiếu quyết đoán thế này? Satori, cậu có nhà không? Yasumi ngập ngừng hỏi. Satori lập tức đứng dậy. Có, tôi ra ngay. Dù sao cậu đã hứa sẽ gặp Yasumi vào hôm nay. Cậu không kịp chào cô ấy đã chạy đi bỏ lại hai người họ. Cậu phải xin lỗi vì hành động đó. Satori hít một hơi sâu, mở cửa. Chào, Yasumi ló đầu vào, khuôn mặt búp bê không có vẻ tức giận. Cô Yasumi, về chuyện hồi trưa tôi. À, bỏ qua đi. Bây giờ cậu thấy khá hơn chút nào chưa? Yasumi lo lắng hỏi. Satori khẽ gật đầu. Yasumi không hỏi nguyên nhân cậu buồn bực, cậu chỉ có thể khách sáo trả lời. Tôi tới đây vì có chuyện muốn nói. Cậu có rảnh không? Yasumi hơi nghiêng đầu hỏi. Satori do dự một lúc rồi gật đầu. Cô đã cố ý tới đây thì cậu không nên thẳng thừng từ chối. Mời vào, xin lỗi nha, nhà hơi bừa bộn. Không sao, tôi sẽ không quấy rầy lâu. Cậu không cần quá khách sáo, dù sao chúng ta cùng tuổi mà. Yasumi tinh nghịch cười tay vịn bức tường ở lối vào. Tùy cô, cậu mỉm cười đồng ý. Yasumi chăm chú nhìn cậu, ánh mắt như thấu suốt tất cả khiến cậu không dám nhìn thẳng. Sao vậy? Satori hỏi. Không có gì, xin lỗi, tôi chỉ là, chợt hiểu tại sao Naotaka chọn cậu. Hờ, cậu không ngờ cô trực tiếp vô vấn đề ngay. Yasumi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Xung quanh cậu ta chưa từng xuất hiện loại người như cậu. Một người bình tĩnh lý trí cảm xúc không dao động cho dù trời có sụp xuống cũng mặt không đổi sắc. Tôi cá là cậu không một lần nghĩ cặp chơi với ai hả? Yasumi nói đùa, Satori lúng túng nói, không, nhưng tôi cảm giác như mình đang hời hợt quen anh ấy, tôi không thành thật chỉ là đồ hèn nhát. Góc chuyện audio.com, tôi không xứng với Aso, ý nghĩ đó như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu trái tim Satori, cậu cúi thấp đầu. Yasumi thẳng thừng nói, ai quan tâm cậu hèn nhát hay không? Không chừng thế mà lại hay. Naotaka mặt dày quá mà nhờ thế làm cậu ta đau đầu cũng tốt đó. Satori trợn tròn mắt nhìn cô. Yasumi ánh mắt nhu hòa nhìn cậu, dịu dàng nói. Ngoài ra, Naotaka yêu cậu vì đó chính là cậu. Nên không sao đâu, nhưng mà, Satori ngập ngừng nói nhỏ. Nhưng Aso không biết, anh ấy không biết tôi là đồ hèn ích kỷ, hay ghen tị. Nguyên nhân Satori sợ hãi cơn ghen ghét của Izuka là vì cậu nhận ra cảm xúc đó mình cũng có. Nếu Aso chán ghét cậu, Satori cũng sẽ giống như vậy. Chính nhận thức điều đó làm cậu kinh hoàng. Cậu rất ngạc nhiên khi nghe Izuka nói cậu là một người nghiêm túc không có điểm nào thú vị. So với bị Izuka xúc phạm, cậu phát hiện bản thân là loại người giả bộ lương thiện, thầm nghĩ xấu về Izuka. Lúc mới gặp, Satori nghĩ Izuka khá được, có lẽ hơi chủ kiến nhưng vui tính và hòa đồng. Tuy nhiên sau khi biết Izuka từng qua lại với Aso, Satori bắt đầu nghĩ Izuka là loại người dễ dãi, vô tâm, xấu xa. Dĩ nhiên Satori kết luận như thế là dựa vào việc gã tấn công cậu. Nhưng sự ghen ghét cũng đóng vai trò quan trọng cho ra kết luận trên. Kỳ thật mình không khác gì Izuka. Điểm khác biệt giữa hai người là Izuka dám lớn tiếng nói ra suy nghĩ mà Satori thì không thể. Satori còn nhớ lần đầu tiên thấy Yasumi, người hiện giờ đang đứng trước mặt mình. Khi đó cậu cho rằng Yasumi là bạn gái của Aso, cậu ghét cô. Cậu nghĩ cô kiêu ngạo và ích kỷ khi đã có chồng mà còn lăng nhăng với Aso. Vì sợ hãi bị hắn ghét, cậu vội vã cho ra kết quả mà không truy tìm sự thật. Mình đúng là đồ hèn. Nếu Aso biết con người thật của mình thì sẽ thấy ghê tởm. Có biết lúc ấy cậu ta đã đuổi theo cậu không? Yasumi dịu dàng nói, Satori giật mình nhìn cô. Thật đấy, cô khẳng định, đột nhiên cậu nhớ tới có nghe Aso gọi tên mình khi nhấc chân chạy. Aso đã kêu cậu ngừng lại nhưng cậu cứ cắm đầu chạy. Giờ mới nghĩ ra trong giọng nói đó tràn đầy vội vàng. Nhưng mấy thằng nhóc bạn của Sanpei còn đứng gần đó, chúng đã kéo Naotaka lại. Tôi đoán chắc chúng cũng biết cảm tình của Sanpei, nên mới vây quanh Naotaka, bảo rằng sẽ không cho đi đến chừng nào chịu nói chuyện rõ ràng với Sanpei. Tim Satori ngừng đập khi nghe cái tên, Sanpei. Yasumi nhấc tay vuốt sợi tóc ngắn, cau mày. Tôi nên hù dọa bọn chúng giúp Naotaka thoát đi, nhưng nghĩ lại thấy làm thế thì hơi quá. Cô khẽ cười, Satori đồng ý gật đầu. Aso và cậu không phải con nít, hai người phải tự mình giải quyết vấn đề. Yasumi vốn không cần cho cậu biết sự tình sau đó, khi cậu đã chạy đi. Còn về Sanpei, Satori cảm giác thân thể run lên vì lần nữa nghe cái tên này. Cậu không biết Yasumi có phát hiện không? Cô nói tiếp, gia đình cậu ta có nhiều vấn đề rắc rối. Naotaka là người duy nhất cho cậu ta một nơi để dựa dẫm. Tôi không nghĩ cậu ta thật sự hiểu lúc Naotaka nói không muốn gặp cậu ấy nữa. Naotaka là người gây ra chuyện này thì nên thu dọn tàn cuộc. Nhưng Naotaka sẽ đến gặp cậu khi nào nói chuyện xong với Sanpei. Tôi nghĩ chính cậu nên hỏi Naotaka về đầu đuôi câu chuyện ha. Yasumi không cần phải làm vậy. Cô không cần tới giải thích cho cậu về Izuka. Cô thật là tốt bụng. Mình là đồ vô dụng, đã làm phiền cô ấy nhiều như vậy. Satori nghĩ, tràn đầy áy náy. Hôm nay tôi rất xin lỗi, cảm ơn cô, Yasumi. Cậu xin lỗi, Yasumi tròn mắt nhìn cậu, lát sau hé miệng cười. Tôi hiểu cảm giác của Naotaka rồi. Gocchuyenaudio.com Satori, cậu thật sự rất hấp dẫn, hoàn toàn là khí chất tự nhiên. Dễ thương quá đi, Satori há hốc mồm xem cô hưng phấn nói, hoàn toàn không hiểu gì hết. Yasumi cười tinh quái, Satori biết không, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên Naotaka biết yêu đấy. Cô chậm rãi kéo dài âm điệu, cô khoanh tay trước ngực liếc Satori, bề ngoài nữ tính làm ra hành vi đầy nam tính trông có chút quái dị. Naotaka chưa bao giờ yêu ai, hay đúng hơn người ta thường chủ động tiếp cận cậu ấy, nên cậu ấy không có hứng thú với mấy người tự động đưa lên cửa. Đó cũng là lý do Naotaka ngừng các mối quan hệ trong 2 năm qua, cậu ấy vẫn không biết khi nào tiến tới, khi nào thì nên lùi. Nếu ai chủ động thì cậu ấy nhận, lúc chán thì buông bỏ. Tôi đứng nhìn mà tức muốn chết. 2 năm cắt đứt các quan hệ tình cảm, Aso cũng từng nói thế. Aso nói đã yêu Satori từ ánh mắt đầu tiên trong lớp ngoại ngữ. Kể từ đó mắt hắn luôn dõi theo cậu, nghe ai khác ngoài hắn nói ra điều này làm cậu vui sướng, đồng thời ngực đau đớn. Aso nói hắn yêu đôi mắt cậu, muốn thấy trong mắt cất chứa hình bóng hắn. Satori cắn môi, mắt cậu hơi khác với người thường thì sao chứ? Nó có ý nghĩa gì? Hai cậu đều vụng về, bối rối không biết làm gì. Dễ thương thật cứ như là mối tình đầu. Yasumi cười khúc khích, Satori mặt đỏ bừng, cậu cúi đầu, nói không nên lời, dù sao thì Aso thật sự là mối tình đầu của cậu. Cái lúc Satori nhận ra cảm xúc thật sự, rằng cậu rất yêu Aso, thì cậu muốn ở bên hắn cả đời. Cậu chỉ cần hắn yêu mình là đã thấy thỏa mãn rồi. Chỉ cần có Aso bên cạnh cậu nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc. Nên khi được Aso đáp lại tình cảm cậu như đang bay trên thiên đường. Cùng lúc đó, Satori nhìn thấy những khía cạnh khác trong con người mình. Một phần hèn nhát vì nỗi sợ hãi đến từ Aso, một phần hẹp hòi, một phần ghen tị tuy cậu biết rõ ghen ghét là xấu xí. Một phần không thể kiềm chế tình cảm dành cho Aso, một phần tham lam muốn mỗi một phần trên người hắn thuộc về chính mình. Tất cả làm cậu sợ hãi, đồng thời cậu hoang mang, không thể tưởng tượng viễn cảnh tương lai bên Aso. Khi Izuka nói ra mối quan hệ với Aso, cậu lo sợ người khác sẽ biết cảm xúc thật của mình. Khi yêu, mọi thứ không phải luôn hoàn hảo. Khi yêu, phơi bày những mặt xấu xa ẩn giấu trong bản thân. Điều đó khiến mình bàng hoàng. Satori, Yasumi trầm giọng, Satori ngẩng đầu thấy vẻ mặt cô nghiêm túc. Tôi biết có nhiều chuyện cậu không thể tha thứ hoặc thông cảm. Nhưng tất cả đều đã là trôi qua. Tôi không nói là chuyện đó không hề xảy ra, nhưng bây giờ Naotaka đã khác xưa rồi. Chính cậu đã thay đổi cậu ấy. Xin làm ơn đừng ghét Naotaka chỉ vì chuyện quá khứ. Tôi không bao giờ chán ghét anh ấy. Satori cụp mi mắt, lúc đó cậu đẩy Aso ra rồi chạy mất, hèn gì Yasumi hiểu lầm. Nguyên nhân thật sự cậu không muốn Aso chạm vào mình không phải vì ghét hắn. Chỉ là chuyện Izuka đã làm với cậu, và gã phơi bày ra mặt đen tối của bản thân làm cậu hoảng hốt thành ra nhút nhát rụt vào vỏ ốc. Tôi không ghét anh ấy. Tim Satori đau nhói, cậu siết chặt ngực áo. Tôi không bao giờ ghét anh ấy. Trái tim như bị ai bóp nghẹn khi cậu thì thào thốt ra. Tôi yêu anh ấy, cậu nghĩ, tôi yêu Aso, đó là điều duy nhất cậu tin chắc. Cảm giác hốc mắt cay, cố kiềm nén giọt nước tràn mi. Cách chương.